Chiến thần biến, chương 250, chiến đấu thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chết, theo đằng phi một tiếng chợt quát. Một đầu cấp 5 ma thú ma vân hổ thấu xương vỡ vụn. Bị đằng phi đánh chết tại quyền. Này đầu cấp 5 ma thú từ đầu tới cuối. Ngay cả đằng phi treo áo cũng không có đụng. Có thể nói chết hết sức nghẹn khuất. Đằng phi lấy ra ma vân hổ trên người ma hạch, nhìn thoáng qua sắc trời. Thái dương còn nữa, rất cao. Đây đã là hôm nay săn bắt đến thứ 6 viên cấp 5 ma thú ma hạch. Cảm thụ được ma hạch chung mênh mông năng lượng ba động. Đằng phi trong lòng một trận vui sướng. Ma hạch, có thể nói là cái thế giới này tương đối đáng giá một loại đồ. Ma hạch chung năng lượng cũng không có thể trực tiếp hút lấy. Nó bổ nhào tinh bất đồng. Đấu tinh chung năng lượng là có thể đủ trực tiếp bị đấu khí võ giả hấp thu, biến thành trong thân thể đấu khí một phần. Ma hạch phải thông qua gia công, có thể vây quanh ở một số khôi giáp phía, để vốn là bình thường khôi giáp cụ bị một số thần kỳ năng lực. Nói thí dụ như đằng phi trên tay ma vân hổ ma hạch trải qua gia công, vây quanh ở khôi giáp thượng sau, sẽ để khôi giáp có được ngắn ngủi trệ vô ích, hoặc là lướt đi năng lực. Bởi vì ma vân hổ chủ yếu nhất năng lực, tự là có thể ngắn ngủi bay lượn, hoặc là trường khoảng cách lướt đi. Đồng thời tốc độ của nó kỳ khoái, người bình thường rất khó bắt đến nó tăm hơi. Nó ma hạch cũng cụ bị tương ứng năng lực, nữa tỉ như cấp 5 ma thú Nguyệt Thiên Lang. Nó đặc thù năng lực là ở có nguyệt lượng ban đêm. Thực lực có trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Như vậy, Nguyệt Thiên Lang ma hạch vây quanh ở khôi giáp phía, ở có nguyệt lượng ban đêm, nhất là đêm trăng tròn, cũng có thể khiến cho mặc khôi giáp người thực lực tăng nhiều. Vẫn có rất nhiều ma hạch có thể luyện đan làm thuốc, có được đủ loại bất khả tư nghị hiệu quả. Vì vậy, ma hạch giá tiền vẫn cao ở không dưới, nhất là cao cấp ma hạch, lại càng cung không đủ cầu. Vượt qua thất giai ma hạch, trên căn bản là có tiền mà không mua được. Có thể có được thất giai ma hạch người, trên căn bản sẽ không đem nó lấy ra nữa bán, mà là có mời một cái chế tạo đại sư, vì mình lượng thân chế tạo một thân thất giai khôi giáp, thành vì mình tăng cường thực lực cùng bảo vệ tánh mạng trang bị. Vây quanh ma hạch khôi giáp, giá tiền cũng phần lớn cực kỳ cao quý, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bình thường mà nói, một kiện vây quanh cấp 5 ma hạch khôi giáp, giá tiền của nó tự đủ để cho một cái giàu có trung sản gia đình trực tiếp phá sản. Mà một gã cao cấp chú tạo sư, thân thể của hắn giới lại càng cao đến ly phổ, đinh tiết ninh trên người. Nhưng thật ra tự mặc một bộ vây quanh thất giai ma hạch khôi giáp, thiếp thân xuyên ở bên trong, như vậy kiểu người bình thường căn bản là nhìn không ra là một việc khôi giáp, hơn giống như là một việc thiếu nữ tiểu y. Đó cũng là tại sao ma khải giá tiền như thế cao quý một cái trọng yếu nguyên nhân. Dù sao có rất ít người nguyện ý giống như trên chiến trường những thứ kia chiến sĩ giống nhau, mặc thật dày khôi giáp rêu rao khắp nơi. Nhưng thật ra Lục Tử Lăng trên người cũng đồng dạng có ma khải. Mà khi năm đằng phi căn bản không có phát hiện, muốn là không có ma khải, Lục Tử Lăng rất khó ở mang nãng quần sơn chung còn sống đi ra. Về ma khải đủ loại, đằng phi đều là gần đây này 1-2 năm mới bắt đầu nghe nói. Không khỏi cảm giác mình đúng là kiến thức quá ít. Hôm nay bọn họ những người này đi ra, cũng không có tụ chung một chỗ. Đinh Tuyết Ninh cùng đằng phi bay một mình. Mình U Vũ dẫn theo đằng Long đằng Lôi cùng Lưu Vân Tiêu. Loại này an bài, cũng là vì đằng Long bọn họ suy nghĩ. Dù sao, có đằng phi cùng Đinh Tuyết Ninh hai người này ở, đằng Long bọn họ rất làm khó hữu hiệu lịch lãm. Không trải qua chân chính nguy hiểm, rất khó đột phá vốn là gông cùm xiềng xiếc. Đây là Minh U Vũ lý luận. Cho nên, nàng đem đằng phi cùng Đinh Tuyết Ninh đuổi ra đi. để cho bọn họ săn giết ma thú, hoàn thành lịch lãm nhiệm vụ, mà nàng liền dẫn theo Đằng Long nhóm người đi săn giết ma thú, để cho bọn họ nhận được chân chính rèn luyện. Đối mặt loại này an bài, Đằng Phi không lời nào để nói, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cảm kích Minh U Vũ. Nhớ chờ lần này trở về, nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp trợ giúp Minh U Vũ đột phá đến đấu thánh cảnh giới. Có lẽ, Đinh Tuyết Ninh tiểu cô cho mình những thứ kia đấu tinh. Nên có thể sao? Đằng Phi đang nghĩ ngợi. Thần sắc bỗng nhiên hơi động một chút. Nơi xa truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Mặc dù đối với Phương cố gắng điều khiển, nhưng hắn hay là nghe được nhất thanh nhị sở. Lén lén lút lút sờ qua. Không có cái gì hảo tâm. Đằng Phi đuôi lông mày nhảy lên. Ra vẻ như không biết. Ngồi ở đã chết đi ma vân hổ trên người. Lấy ra túi nước uống một hớp. U, thật là đúng dịp a, này không phải chúng ta Đằng Phi đồng học sao? Người bảo mẫu U Vũ lão sư thế nào không có cho chung một chỗ đi? Một cái tràn đầy trào phúng thanh âm. Ở cách đó không xa vang lên. Theo cái thanh âm này, 7-8 người nối đuôi nhau ra. Trung gian có được đám một cái quý khí bức người đích thanh niên. Chính là tiểu vương gia Chu Chí Vũ. Lăng Phồn đi theo Chu Chí Vũ bên người. Nhìn về phía Đằng Phi trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Hắn một cái cánh tay thiếu chút nữa bị Đằng Phi phế bỏ. Mặc dù không có lưu lại cái gì di chứng, nhưng trong lòng bị thương cũng là rất khó khép lại. Chu Chí Vũ bên cạnh vẫn là trước kia những thủ hạ của hắn. Mọi người nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt cũng không có hảo ý. Chu Chí Vũ, ta nói rồi, khác tới trêu chọc ta. Nếu không ngươi sẽ hối hận. Đằng Phi ngồi ở ma vân hổ trên người, nhàn nhạt nhìn Chu Chí Vũ một cái. Sau đó nói, khác, Lăng Thi Thi là của ta. Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt cũng là của ta. Sau này ngươi cách các nàng xa một chút. Đừng trách ta không có đã cảnh cáo ngươi. Không tin lời nói, ngươi lão tử cũng không giữ được ngươi. Ngươi, ngươi hắn mão mẹ dám đoạt của ta lời kịch. Chu Chí Vũ khóe miệng kịch liệt co quắp, bị tức được giận sôi lên. Lời này hắn quá quen thuộc. Quá khứ đều là hắn như vậy cùng người khác nói. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Một ngày kia, lại bị người khác còn nguyên đổi lại cho hắn. Nếu nói đến ai khác thời điểm, hắn cảm thấy rất thoải mái. Có thể bị người khác lúc nói, Chu Chí Vũ nhất thời giận không kềm được. Ha ha, thế nào, người cũng cảm thấy lời này rất khó nghe. Như vậy, người quá khứ đối với người khác nói lời như thế thời điểm, có từng nghĩ tới người khác cảm thụ? Đằng Phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn Chu Chí Vũ nói. Tốt, rất tốt, Đằng Phi. Không thể không nói, đảm lượng của ngươi, thật sự rất để cho ta bội phục. Ngươi dám như vậy theo nói chuyện, người khác cảm thụ, ta tại sao phải suy nghĩ người khác cảm thụ? Cõi đời này, đáng giá ta suy nghĩ cảm thụ người. Một cái tát có thể đếm tới đây. Chu Chí Vũ vừa nói, nhìn thấy bị Đằng Phi ngồi ở dưới mông đít mặt ma vân hồ. Ánh mắt ngưng trọng. Nhưng ngay sau đó cười lạnh. Sách, cấp 5 ma thú, ma vân hổ, bằng tốc độ tăng trưởng. Không tính quá cường đại. Cũng rất khó khăn bắt một loại ma thú. Có thể bị ngươi giết dụng. Nói rõ thực lực của ngươi. Đã đạt tới đấu tôn cảnh giới. Khó trách ngươi dám như thế dầm dĩ. Chu Chí Vũ vẻ mặt cao ngạo nhìn Đằng Phi. Sau đó nói. Nhưng là, nông dân. Ta hôm nay sẽ phải để cho ngươi hiểu. Đế đô, không phải là ngươi có thể triệt giã địa phương. Cõi đời này, rất nhiều người là ngươi đời này cũng trêu chọc không nổi. Một khi trêu chọc, ngươi tựu nữa cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Đợi chờ ngươi, chỉ có một con đường chết. Chu Chí Vũ bên cạnh Lăng Phồn nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt tràn đầy thương hại. Trong lòng tự nhủ, Đằng Phi. Chỉ sợ ngươi còn không biết sao. Vì diệt trừ ngươi, Tiểu vương gia đặc biệt mời tới hai gã đấu thánh. Hai gã đấu thánh à, mẹ kiếp. Thật sự là quá xa xỉ. Dùng hai gã thánh giả. Tới tiệt sát người như vậy một nay người trẻ tuổi. Thật là quá để mắt ngươi. Bất quá, như vậy cũng tốt. Người tuyệt không có bất cứ cơ hội nào đi ra cánh rừng rậm này. Hơn nữa, vừa lúc, mình U Vũ các nàng cũng không ở. Miễn chúng ta còn muốn phí một phen công phu dẫn dắt rời đi các nàng. Đằng Phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn Chu Chí Vũ. Bỗng nhiên khẽ cau mày. Trong đầu Thanh Long lão tổ, cũng cơ hồ đồng thời nhắc nhở. Mẹ kiếp, âm thầm ẩn núp hai gã đấu thánh. Đáng chết. Cho dù không có Thanh Long lão tổ nhắc nhở, hôm nay đã xem bát bộ thiên long quyết tu luyện tới rất cao cảnh giới, Đằng Phi cũng đã có điều cảm ứng. Nghe vậy trong lòng có chút lạnh như băng. Nhìn về phía Chu Chí Vũ, ánh mắt cũng trở nên tràn đầy lạnh lẽo. Nói, Chu Chí Vũ, người muốn giết ta. Chấm chấm, ha ha ha ha, thật hắn mão mẹ là một. A, lão tử tựu chưa từng thấy cõi đời này. Có so sánh với ngươi vẫn ngu người. Ngươi nói đầu óc ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ngươi cho là ngươi là ai? Hai lúa, triệt phao nước tiểu hảo hảo theo theo bản thân. Ngươi có tư cách gì cùng tiểu vương gia đoạt nữ nhân? Đắc tội tiểu vương gia, ngươi còn muốn có kết quả tốt. Chu Chí Vũ bên cạnh một cái người hầu cười to không dứt. Chỉ vào Đằng Phi nói. Hôm nay cho dù ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng đã không còn kịp nữa. Cánh rừng rậm này, sẽ là của ngươi nơi chôn thân. Đằng Phi không để ý đến nói chuyện người này, mà là tự tiếu phi tiếu nhìn tiểu vương gia Chu Chí Vũ nói. Hắn nói, chính là ngươi muốn nói. Bởi vì ngươi là tiểu vương gia, ngươi muốn giữ vững phong độ, muốn yêu nhã, cao hơn quý. Cho nên mượn cái miệng của hắn, nói ra lời trong lòng của ngươi. Vậy sao? Chu Chí Vũ sắc mặt có chút khó coi. Bên cạnh hắn khác một người học sinh chỉ vào Đằng Phi mắng. Chết đã đến nơi, miệng vẫn cứng như thế. Để cho trước tiên đem miệng của ngươi đánh nát. Om sòm, Đằng Phi hừ lạnh một tiếng. Vận khởi già lâu la tâm kinh. Thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vùng cánh tay, hung hăng rút nói chuyện người này một bạt tai. Ba, một tiếng giòn vang, chợt vang lên, bị đánh người này khuôn mặt trong nháy mắt sưng. Sưng đỏ một mảnh, há miệng, nhả ra một búng máu thủy. Bên trong vẫn mang theo 7-8 cái răng. Cả người cũng bị tỉnh mộng. Ba, lại là một tiếng kịch liệt giòn vang. Một cái nhục mạ Đằng Phi Chu Chí Vũ người hầu. Bị Đằng Phi một cái tát đem nửa bên mặt cũng đánh cho sụp đổ đi xuống. Kinh khủng nhất là Đằng Phi này hai cái tát đánh xong. Chu Chí Vũ bọn họ cơ hồ còn không bất kỳ phản ứng nào. Không phải là u mê hoặc là sửng sốt. Mà là thật không có kịp phản ứng đi. Cho đến khi Đằng Phi đi tới Chu Chí Vũ trước mắt. Vung lên cánh tay. Hướng phía mặt của hắn hung hăng quất tới đây. Chu Chí Vũ mới đột nhiên đang lúc phục hồi tinh thần lại. Hầu mão lung trong phát ra gầm lên giận dữ. Tự muốn động thủ, bất kể nói như thế nào. Hắn hôm nay cũng đã đột phá đến đấu tôn cảnh giới. Có chịu cam tâm như thế bị vũ nhục. Ba, người thứ ba bạt tai. Không có chút nào huyền niệm. Hung hăng quất ở Chu Chí Vũ trên mặt. Cái này bạt tai. Lại giòn lại vang, giống như là cố ý vì vũ nhục hắn giống như. Đằng Phi lần này cũng không có như là dụng ý gì lực. Mặc dù rất vang, nhưng chỉ ở Chu Chí Vũ trên mặt lưu lại một đạo đỏ tươi cây tát ấn. Tiếp theo, Đằng Phi lại dùng tay vỗ vỗ Chu Chí Vũ gương mặt. Lấy được bành bạch rung động, xách xách nói, da rất nhẵn nhụi, so với bình thường nữ hài tử còn muốn non. Ta nói, người hơn nên đi làm thoát ông, cho những thứ kia quý tộc các lão ra tiết chơi, mà không phải làm cái gì tiểu vương gia. Người nhìn nhìn, trong trắng lộ hồng, Chu Chí Vũ phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Giết hắn cho ta. Chấm chấm. Hai đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm khí. Từ hơn trăm thước đi ra ngoài hiện. Cơ hồ trong nháy mắt. Cũng đã chém đến rồi Đằng Phi phụ cận. Đấu thánh. Sau lưng đánh lén. Làm trò hai loại muốn chết nguyên tố kết hợp chung một chỗ thời điểm. Cho dù đều là thánh cấp cường giả. Cũng khó mà ngăn cản. Chu Chí Vũ mắt lộ ra điên cuồng vẻ. Từ nhỏ đến lớn, hắn làm sao bị quá như thế vũ nhục. Đường đường tiểu vương gia, đế quốc dưới một người, ức trên vạn người tiểu vương gia, lại bị người cho nói thành là thỏ gia. Này căn bản là không cách nào dễ dàng tha thứ. Hai người người mặc áo bào trắng lão giả, râu tóc bạc trắng, sắc mặt bình tĩnh. Không một chút từ phía sau lưng đánh lén người khác áy náy. Ánh mắt lạnh như băng. Nhìn về phía Đằng Phi ánh mắt. Giống như nhìn một con kiến hôi. Đúng vậy. Bọn họ là thánh giả. Là cường đại đấu thánh. Thánh cấp phía dưới. Ở trong mắt bọn hắn đều là con kiến hôi. Đều có thể giết. Hai đạo bén nhọn kiếm khí. Phá vỡ hư không. Vô thanh vô tức. Tốc độ nhanh đến bất khả tư nghị. Đằng Phi nếu như không còn kịp nữa né tránh. Như vậy, này hai đạo tinh chuẩn vô cùng kiếm khí. Đem sẽ trực tiếp đem hắn cắt thành tam đoạn. Ngay khi hai gã thánh cấp lão giả cho là Đằng Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm. Đằng Phi thân thể, biến mất, trực tiếp biến mất của mọi người tầm mắt của người trong. Hai đạo tràn đầy bén nhọn sát ý đấu khí. Cơ hồ sẽ phải đem gần trong gang tấc tiểu vương gia Chu Chí Vũ cho chém rụng. Nhưng lại đột nhiên tiêu tán ở trong không khí. Mau né Đằng Phi trong lòng một trận tiếc nuối. Trong lòng tự nhủ thánh cấp cường giả lực khống chế độ. Đúng là làm cho người ta kính nể. Tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút thực lực. Một cái áo bào trắng lão giả sắc mặt bình tĩnh nhìn Đằng Phi nói. Đằng Phi thân thể. Chậm rãi từ trong hư không hiển hiện ra. Hắn biết, đối mặt thánh cấp cường giả cảm giác, ẩn thân là vô dụng. Đằng Phi nhìn nói chuyện này áo bào trắng lão giả. Hỏi, đường đường thánh giả, sau lưng đánh lén, nếu không phải ta né tránh được nhanh, hiện tại đã bị các ngươi giết chết. Ta cùng các ngươi không thù không oán. Vì sao phải đối với ta xuất thủ? Đánh lén. Giết người chẳng phân biệt được chính diện cùng phản diện. Giết chính là giết. Không có tại sao. Áo bào trắng lão giả bình tĩnh nhìn Đằng Phi. Cặp kia bình tĩnh trong mắt sau lưng. Nhưng là một loại thật sâu miệt thị. Thậm chí có thể nói là không nhìn. Một cái áo bào trắng lão giả trầm giọng nói. Người tu luyện cái gì công pháp? Giao ra đây. Ta nhưng để cho ngươi chết thống khoái. Ha ha ha. Lão gia này, người có phải hay không uống thuốc ăn nhiều? Vẫn là của ngươi đầu óc có vấn đề. Giao ra ta tu luyện công pháp. Ngươi để cho ta chết thống khoái. Vậy cũng tốt. Giao ra các ngươi tu luyện công pháp. Ta cho các ngươi chết cũng thống khoái điểm. Đằng Phi cười lạnh nhìn hai người áo bào trắng lão giả. Nếu không nhà của ngươi Đằng Phi tiểu gia cũng có vô số thủ đoạn. Cho các ngươi cầu sinh không được. Muốn chết không thể. Hai làm áo bào trắng lão giả đồng thời lãnh quát một tiếng. Giết. Thánh cấp cường giả lực lượng. Bài sơn đảo hải. Hai cổ mãnh liệt lực lượng oanh hướng Đằng Phi. Trong rừng rậm chọc trời cổ mộc ầm ầm vỡ vụn. Biến thành đầy trời vụn gỗ. Như mưa bay tán loạn. Đằng Phi vận khởi già lâu la tâm kinh. Lăng không dựng lên. Trên mặt đất. Nhất thời bị trào ra một cái cự đại hố sâu. Vẻ này hùng hồn lực lượng. Sát bên người mà qua. Để Đằng Phi ra mơ hồ làm đau. Đằng Phi trong bụng hoảng sợ. Nếu không phải lúc trước đột phá. Để thực lực của hắn tăng vọt. Long chúng thiên cũng tu luyện tới kim chất gia cảnh giới. Tựu lần này. Chỉ sợ cũng có thể muốn tánh mạng của hắn. Thánh cấp cường giả. Quả nhiên cường đại. Bất quá, đáng tiếc các ngươi gặp phải, là thực lực tăng vọt sau ta. Hôm nay, ta liền cho các ngươi nhìn, cái gì gọi là trời xanh thần lực. Đằng Phi trong lòng cười lạnh một tiếng, tay phải nắm tay, vận khởi vô danh quyền pháp, ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, nhất sanh nhị, bang bang, một cái quả đấm, hóa thành hai người, nhìn như đơn giản vô cùng, hướng phía một gã áo bào trắng đấu thánh, thẳng tắp oanh tới, tên kia áo bào trắng đấu thánh lão giả trên mặt, nhất thời nổi lên khinh thường cười lạnh. Loại này đơn giản quyền pháp, cũng dám lấy ra nữa công kích đấu thánh. Ngươi là chán sống, xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng, chuồn CV idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.